Sơn Hữu Mộc Hề, chương 107, 107, huyết thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi võ anh công chúa trở về. Chấp tông nói, từ bỏ ngọc bích quan, trăm triệu không thể. Quần thần đồng thời biến sắc, ngay cả vệ trác cũng bất chấp làm chấp tông tức giận. Lập tức nghĩ cách ngăn cản. Quản ngụy nói, bệ hạ, giờ phút này trước rút ra quân coi giữ ngọc bích quan, quân lương liền sẽ tiến quân thần tốc. Chấp tông đáp, đại gia liền cùng nhau ở trước đất Bồi Tử chiến một trận thôi. Lời nói của chấp tông trong nháy mắt làm mọi người cảm thấy điểm xấu. Còn chưa tới lúc đâu, Khương Thái Hậu lên tiếng. Một khắc, chấp tông trông thấy Khương Thái Hậu, hai mắt đỏ bừng, trong lòng tràn đầy sát ý. Cho tới hôm nay, hắn vẫn không muốn tin tưởng. Trong ngoài quốc gia đều khốn đốn. Đã đi đến một khắc cuối cùng, Khương Thái Hậu một thân hoa phục chậm rãi đi vào. Giới Khuê đi theo phía sau cùng Thái Tử Lung hai mắt đỏ bừng. Thái Hậu, một đám lão thần sôi nổi khom người. Người ở đây phần lớn là các đại thần già năm đó đi theo Tiên Vương, lại hầu hạ chấp lang. Mẫu hậu, chấp tông chấn định một chút. Trong tay Khương Thái Hậu cầm hắc kiếm, đi đến trước vương tọa, mở ra tay áo ngồi vào một bên. Quần thần sôi nổi khom lưng. Trong cung đã có chút thời gian không nghe thấy tin tức tiền tuyến. Khương Thái Hậu nói, cho dù bệ hạ trước nay chính là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng ta cũng biết được một chút tiếng gió. Chấp tông trầm mặc, cúi đầu. Thái Hậu không cần lo lắng. Quản ngụy nói, quân địch tự nhiên thối lui. Khương Thái Hậu thở dài, nói, năm ấy nước Việt mất nước, ta chỉ có 6 tuổi, sau lại theo Tiên Vương các ngươi, trở thành một người ung, nhưng tận đáy lòng, ta trước sau vẫn nhớ rõ, ta cũng từng là một người Việt. Mọi người trầm mặc, đều nhìn chăm chú vào hắc kiếm trong tay Khương Thái Hậu. Mẫu hậu, chấp tông nói, người ung có lòng kiên trì của người ung. Khương Thái Hậu nhìn chấp tông, an ủi nói, người Việt cũng tự nhiên có phương pháp giải quyết của người Việt. Tuy ta đã có nhiều năm không hỏi triều chính, cũng muốn vì nhà chồng dốc một phần lực. Các vị không bằng nghe một chút biện pháp của ta, lại đưa ra quyết nghị. Trong một mảnh yên tĩnh, không có người nào phản đối. Giới Khuê, nếu Cảnh Uyên không ở đây, hắc kiếm liền cho ngươi mượn dùng một chút. Đi thôi, Khương Thái Hậu nói. Dùng hắc kiếm chu sát phụ thân thân sinh tử lư của Triệu Linh. Hiện giờ cũng dùng nó chém xuống thủ cấp của nhi tử y, khiến cho thanh kiếm này lại một lần danh dương thiên hạ. Lời của Khương Thái Hậu, nói giết Triệu Linh, giống như giết một con gà. Ngạo khí kia thật sự làm mọi người chấn động đến tột đỉnh. Vâng, Giới Khuê tiếp nhận hắc kiếm. Cho dù đối phương là Triệu Linh tay trói gà không chặt, Khương Thái Hậu nói, cũng cần phải không được thiếu cảnh giác, cần phải đối đãi như đối thủ võ nghệ chắc tuyệt. Từ xưa đến nay, phàm là người khinh địch, đều sẽ té ngã lộn nhào. Cần tuân mệnh lệnh Thái Hậu. Giới Khuê đem hắc kiếm đeo ở trên lưng, hành lễ với chấp tông cùng Khương Thái Hậu. Mẫu hậu, chấp tông thở dài, đang muốn mở miệng, Khương Thái Hậu lại bình tĩnh nói. Nhưng mà, dù cho loại trừ được Triệu Linh, trận chiến này cũng không thể tránh được. Thành phá, chỉ là vấn đề thời gian. Tông Nhi, đối mặt với hiện thực đi. Chỉ dựa vào võ dũng, hiện giờ đã giải không được khốn cảnh Lạc Nhạn. Không có người dám nói tiếp. Khương Thái Hậu đối chấp tông nói. Vương Nhi, cục diện hôm nay đã là do ngươi dốc hết sức thúc đẩy. Dĩ nhiên phải chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng. Cùng đất nước đồng sinh cộng tử. Nếu may mắn có thể thắng, tất nhiên là tốt nhất. Nếu không thể thắng, cũng không đến nỗi bôi nhọ uy danh nhà họ chấp. Vâng, chấp tông nói. Thái tử chấp lung, vẫn còn có nhiều đất dụng võ. Khương Thái Hậu lại nói. Đại ung chưa chân chính rơi vào hoàn cảnh tư cố vô thân. Chúng bạn xa lánh, phái toàn bộ vệ đội của ngươi hộ tống thái tử rời thành. Quản ngụy nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Có thể đi đâu? Lục Ký nói. Hiện giờ bốn nước trong quan đã coi chúng ta là kẻ địch. Khương Thái Hậu nói. đi trong quan. Không, ý của ta chính là để thái tử giữ mệnh quốc quân. Đi tới Đại An, lại một đường xuôi nam, triệu tập người Phong Nhung. Vương Nhi, ngươi cần phải viết một đạo chiếu thư, giao cho thái tử, để nó đặc xá người để. Người Lâm Hồ, triệu tập toàn bộ ngoại tộc trong lãnh thổ nước Ung, đánh đuổi đi ngoại địch cho người Ung chúng ta. Những gì đã hứa cho bọn họ, cũng nên đi làm. Hốc mắt Chấp Tông đỏ bừng, tới cuối cùng, lại nghẹn ngào lên. Chấp Miểu cùng Khương Hằng nhất định có thể công phá Ngọc Bích Quan. Đợi bọn họ cùng Lăng Nhi hội hợp, đến lúc đó bảo hộ thái tử, đoạt lại Lạc Nhạn, lại dựng lại nước Ung. Khương Thái Hậu nhẹ nhàng bâng quơ nói, không đoán trước được điều gì. Giả như thành phá, quân chủ bốn nước đang lúc vui mừng hết sức, lại vĩnh viễn sẽ không nghĩ được. Viễn Trinh tái ngoại, đoạt được đô thành nước Ung. Nơi này lại sẽ biến thành phần mộ vĩnh hằng của bọn họ. Khi nói chuyện, trong mắt Khương Thái Hậu lóe lên sắc bén rồi chợt tắt, hóa thành vẻ ôn nhu. Còn ta, cùng bệ hạ, các vị đại nhân lưu lại ở đây. Cho dù Ung Vương thất bại, mọi người cũng có thể cùng Triệu Linh, Lý Tiêu, cùng với liên quân bốn nước ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận, có cái gì mà không được. Khương Thái Hậu nói như thế. Mùng 5 tháng Chạp, núi Đông Lan, Sơn Đào, Giá, Khương Hằng cùng Cảnh Thự thúc dục chiến mã, bị truy binh theo đuôi chạy ra khỏi núi Đông Lan, vọt vào Bình Nguyên, chỉ có hai người, có người xa xa hô, bỏ đi, Khương Hằng dịch dung, cùng Cảnh Thự ngụy trang thành hai gã thợ săn, Cảnh Thự còn muốn bắn tên, Khương Hằng lại nói, đi mau, đừng dây dưa, thời gian không còn nhiều. Tới kịp, Cảnh Thự nói, Tái Bắc đã sắp nửa tháng liên tục không đổ tuyết, núi rừng khô hạn vô cùng, vừa đốt liền cháy, cái ấm của mùa đông mang đến cơ hội cho liên quân xâm lược. Thái tử Linh đang đánh cuộc, y đang đánh cuộc thời điểm trận tuyết đầu tiên sẽ đến. Khí lạnh một khi tới, băng tuyết ngập trời, chỉ cần không ở trong thành, cho dù chống lạnh kín kẽ đến mức nào cũng chống đỡ không nổi. Trận tuyết đầu tiên đã sắp đến, y nhất định sẽ triển khai công phá toàn diện thành Lạc Nhạn. Người vì sao tin tưởng bọn họ như vậy? Khương Hằng mấy ngày liền lên đường, khẩn trương đến trái tim sắp nhảy ra ngoài. Thật ra mà nói, ta không tin tưởng bọn họ bao nhiêu. Cảnh Thự đối Khương Hằng nói, nhưng ta tin tưởng ngươi. Hằng Nhi, Khương Hằng dừng ngựa, khẩn trương không thôi. Cảnh Thự nói, ngươi nhất định có thể làm được. Hằng Nhi, tin tưởng chính bản thân ngươi. Phương Sa là thôn xóm đầu tiên của người Phong Nhung, cũng là một cái thôn cuối cùng của người Phong Nhung Khương Hằng đến khi đi du lịch. Thôn Hiệp Mộc, lên thôi. Cảnh Thự nhìn Khương Hằng nghiêm túc nói. Khương Hằng xóa đi dịch dung, vung lên cương ngựa, tiến vào thôn xóm. Thôn Trang đã xây lên không ít căn cứ phòng thủ, cự mã, chiến hào, để đối phó với sự cướp bóc của liên quân sau khi nhập cảnh. Người Phong Nhung sôi nổi đứng thẳng, nhìn Khương Hằng, thực nhanh có người nhận ra hắn. Hô, thần y, là thần y, tới xem bệnh. Mau để hắn tiến vào. Thủ vệ rời đi cự mã, để Khương Hằng cùng Cảnh Thự đi vào. Khương Hằng hô, người Phong Nhung. Khương Hằng vẫn có chút chột dạ. Cảnh Thự lại hô to, người Phong Nhung, huynh đệ ta, chiến sĩ sinh hoạt ở trên mảnh đất này. Bỗng nhiên Khương Hằng quay đầu lại nhìn Cảnh Thự, một tay Cảnh Thự khống chế cương ngựa, một tay cầm kiếm liệt quang giơ lên, phản chiếu ánh mặt trời mùa đông, thả chậm tốc độ ngựa, vòng qua khoảng trống lối vào thôn. Kẻ địch đã đến, Cảnh Thự dùng ngôn ngữ Phong Nhung hô, mảnh đất Tái Ngoại sắp bị luân hãm, thần y triệu tập các ngươi, vì thê tử con cái các ngươi mà chiến đấu. Người Phong Nhung không ngờ Cảnh Thự là tới triệu tập chiến sĩ, lập tức ồn ào, vây tới trên lối vào thôn. Cảnh Thự nói, ta là Vương tử Đại Ung, ta là Thượng tướng quân Chấp Miểu, ta bây giờ chính miệng đáp ứng các ngươi, chúng ta ký kết khế ước một lần nữa, nguyện ý đi theo ta, đi theo thần y, giải cứu Vương Đô, ta sẽ đem đất đai trả lại cho các ngươi. Khương Hằng nhìn Cảnh Thự. Cảnh Thự một thân áo đen, người mặc áo giáp nước ung, uy phong lẫm liệt, giày lính đạp lên bàn đạp, chiến mã giơ lên chân trước, hí dài một tiếng. Ngay sau đó, Cảnh Thự lấy ra kiếm liệt quang chém ở trên vùng cánh tay. Máu tươi bắn ra, dùng máu làm khế ước. Cảnh Thự nói, theo ta đi. Ngay sau đó, Cảnh Thự không có cho bọn họ thời gian suy nghĩ. Quay đầu ngựa lại, rời đi thôn xóm. Khương Hằng nói, bọn họ thật sự sẽ đến sao? Ta không biết. Cảnh Thự đáp, Khương Hằng muốn băng bó cho Cảnh Thự. Cảnh Thự lại xua tay, ý bảo không cần. Khi Khương Hằng quay đầu lại, thấy Tuấn Mã lục tục rời đi thôn Hiệp Mộc, đuổi theo bọn họ. Thành công, Khương Hằng nói, Cảnh Thự cùng người Phong Nhung suốt ngày ở chung, trải qua nhiều lần chinh chiến, hắn biết rõ thứ bọn họ muốn chính là cái gì. Biến pháp của Khương Hằng làm hắn dám nói ra những lời cho tới nay không dám nói. Hắn phải cố hết sức tranh thủ cho người Phong Nhung, bởi vì bọn họ là huynh đệ hắn, mà uy danh vương tử cũng được người Phong Nhung tán dương lâu ngày. Bọn họ đều tin tưởng Cảnh Thự có thể dẫn dắt Phong Nhung đánh thắng trận. Khương Hằng đến, lại củng cố thêm một tầng tín nhiệm. Người Phong Nhung, Cảnh Thự đi đến cái thôn xóm thứ hai, dùng ngôn ngữ Phong Nhung lớn tiếng nói, ta lấy danh nghĩa chấp miểu, lấy danh nghĩa thần y, triệu tập các ngươi, giải cứu vương đô. Cảnh Thự mang đến nhóm chiến sĩ đầu tiên tổng cộng 40. Chính là bằng chứng hữu lực nhất. Càng vào trung tâm thôn xóm càng có nhiều người. Theo ta đánh một trận. Cảnh Thự nghiêm túc nói. Dùng máu làm lời thề. Từ đây ta sẽ là huynh đệ trung thành nhất của các ngươi. Cảnh Thự dùng kiếm liệt quang lại nhẹ nhàng cắt lên. Máu tươi bắn ra. Đó là huyết thề người Phong Nhung vô cùng coi trọng. Từ đời này sang đời khác, cho dù chết đi cũng vĩnh viễn không giải trừ. Người ở thôn xóm thứ hai xông ra, so với thôn đầu tiên càng nhiều hơn. Nổi gió rồi, Khương Hằng nói. Gió bắc quát lên trên mảnh đất nước ung, không khí lạnh đang thổi quét đến. Cảnh Thự cùng Khương Hằng dục ngựa đi qua từng thôn xóm người Phong Nhung. Số người đi theo bọn họ càng ngày càng nhiều. Vết thương trên cánh tay trái Cảnh Thự cũng càng ngày càng dày đặc. Cho đến ngày thứ ba, người Phong Nhung được hắn triệu tập đã gần 6.000 người. Gió càng lúc càng lớn. Tin tức bộ lạc Phong Nhung trên mảnh đất phương Bắc, một truyền 10, 10 truyền trăm. Thôn xóm bắt đầu phái ra binh lính hướng tới trên đường Cảnh Thự chiêu mộ. Cùng bọn họ hội hợp, khi tới gần 1 vạn người, đội ngũ đã trở nên vô cùng khổng lồ. Khương Hằng vẫn như ở trong mộng. Ban ngày Cảnh Thự cùng Khương Hằng đi tới các nơi. Buổi tối dùng cọng cỏ ở trên mặt đất dựng đội hình. Hơn vạn người như cánh tay dễ dàng điều khiển. Ngắn ngủn trong vòng 3 ngày. Tự động tập hợp lại cùng nhau. Có thể đánh thắng được Trịnh Quân không? Khương Hằng nói. Chúng ta cần một lần tập kích bất ngờ. Ta tự mình đảm nhiệm vạn phu trưởng. Cảnh Thự nói. Có hy vọng. Sáng sớm mùng 10 tháng chạp. Phương xa truyền đến một tiếng huýt gió. Cảnh Thự cùng Khương Hằng đang phóng ngựa dẫn dắt hơn 1 vạn người phóng đi vội vàng dừng lại. Một người trẻ tuổi, trên người mặc áo giáp Phong Nhung, dẫn dắt mấy nghìn người, ngăn cản lại đường đi của bọn họ. Mạnh Hòa, người nọ hô, Mạnh Hòa. Khương Hằng cười nói, người tới đúng là tiểu vương tử Phong Nhung Mạnh Hòa. Các ngươi mang theo tộc nhân ta, muốn đi làm cái gì? Mạnh Hòa nói, đi đánh giặc. Cảnh Thự nói, ngươi đi không? Cảnh Thự rút ra kiếm liệt quang, đặt ở trên cánh tay trái chính mình. Mạnh Hòa móc ra chủy thủ, nói, cha ngươi bảo ta thay y đánh giặc, ta không đi. Ngươi bảo ta thay người ung các ngươi đánh giặc, ta cũng không đi. Khương Hằng xa xa nhìn chăm chú Mạnh Hòa. Mạnh Hòa lại nói, nhưng mà thần y bảo ta đi. Ta đi. Thần y là ân nhân của người Phong Nhung, lấy máu làm lời thề, lúc này chính là lúc báo ân. Ngay lập tức, Mạnh Hòa với Cảnh Thự mỗi người cắt lên cánh tay, máu tươi bắn ra, giao cho ngươi. Cảnh Thự quát, đi. Cảnh Thự triệu tập tới 1.400.000 người, đều là kỵ binh kiêu dũng thiện chiến, chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, đánh bất ngờ Trịnh Quân, phối hợp xuất chiến bên trong thành. Không phải không có phần thắng. Nhưng này còn chưa đủ. Hắn cần nhiều người hơn. Đêm khuya ngày 12 tháng chạp, Hạo Thành, theo mưa tên lửa đầu tiên bắn vào trong Hạo Thành. Tu Hú chiếm tổ người Trịnh rốt cuộc cũng nghênh đón một trận công thành chiến trở tay không kịp. Sau khi Thái tử Linh chiếm lĩnh nơi này, chỉ ở để lại trong thành 2.000 chú quân. Cảnh Thự xuất lĩnh kỵ binh, một mình một ngựa dẫn đầu, rút ra kiếm liệt quang chặt đứt dây kéo cửa thành, giống như thiên thần hạ xuống. Khương Hằng đang muốn kêu, từ từ, Cảnh Thự lại xoay tay chỉ lại, bảo Khương Hằng đợi mệnh, mang theo hơn 1 vạn người xông ra ngoài. Đó là lần đầu tiên Khương Hằng nhìn thấy Cảnh Thự mang binh đánh giặc. Khí thế dẫn đầu binh sĩ kia ngay tức khắc làm hắn chấn động. Chỉ thấy Cảnh Thự phóng ngựa bay nhanh vào bên trong, mở ra cánh tay trên lưng ngựa nhảy lên, dọc theo cửa thành kéo dây nhảy lên một bước, phi thân nhào đến chỗ cao thành lâu. Ở sau lưng hắn là người Phong Nhung bắn ra tên lửa để yểm hộ trận tấn công bất ngờ này, đầy trời sao băng hỏa tiễn. Vương Kỳ nước Trịnh bị chặt đứt, tung bay trong gió. Ngay sau đó thành lâu nổi lửa, cầu treo ầm ầm rơi xuống. Người Phong Nhung mênh mông cuồn cuộn, giết vào Hạo Thành, chỉ dùng 3 canh giờ, liền chiếm lĩnh toàn thành. Mạnh Hòa, Khương Hằng dục ngựa đuổi tới. Hô, nói cho bọn họ, không được cướp bóc, đây là thành của chúng ta. Mạnh Hòa nói, đã biết, Mạnh Hòa, người Phong Nhung tính cách dã man thô bạo. Nếu Khương Hằng không nghiêm lệnh cấm, chỉ sợ tòa thành lớn này sẽ bị tàn sát bởi chính tay người nhà. Mạnh Hòa cười nhìn hắn. Bỗng nhiên Khương Hằng nghĩ lại, nói, đi cướp lấy phủ thành chủ đi. Tùy tiện các ngươi cướp, thuận tiện giúp ta tìm sổ sách, nếu có thể tìm thấy. Cách chương.